tàu. 11. Bạn được quyền thiêng liêng với tất cả sự giàu có của cuộc sống. Đức Chúa Trời là đấng ban tặng và món quà, và mọi sự đều sẵn sàng nếu tâm trí được như vậy. Hãy chấp nhận những điều tốt đẹp của bạn ngay bây giờ và sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất. Bạn không bị giới hạn bởi gia đình, sắc tộc hoặc đào tạo ban đầu. 12. Thượng Đế ban cho bạn dồi dào mọi thứ để bạn tận hưởng. Bạn ở đây để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Sự giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người. Cuộc sống đáp lại bạn tùy theo niềm tin của bạn vào nó và việc bạn sử dụng nó. 13. Tất cả các kinh nghiệm, điều kiện và sự kiện của bạn đều phát triển từ niềm tin của bạn. 14. Nếu bạn khẳng định rằng bạn không tin vào các nguyên tắc phổ quát và chân lý của Đức Chúa Trời, đồng thời bạn bắt đầu khẳng định rằng điều chân thật của Đức Chúa Trời là đúng với bạn, thì việc bạn bắt đầu khẳng định sự thật là niềm tin của một hạt giống sẽ sinh sôi và lớn lên khi bạn tiếp tục nhắc lại và công bố những lẽ thật này trong tâm trí bạn. Bạn sẽ khám phá ra rằng niềm tin có tác dụng kỳ diệu và thậm chí là những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 16, Sức mạnh vô hạn của niềm tin để biến điều không thể thành có thể. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17, quyền năng vô hạn cho mối quan hệ hài hòa với mọi người. Chương này đang được viết trên hòn đảo Maui xinh đẹp, một trong những chuỗi bao gồm tiểu bang Hawaii. Người dân ở đây nói, bạn chưa sống cho đến khi bạn nhìn thấy Hawaii. Một trong những điểm tham quan nổi bật của Maui là Halekula, ngôi nhà của mặt trời. Một ngọn núi lửa đã tắt, cao hơn 10.000 bộ. Nó có tầm nhìn ra khung cảnh ngoạn mục và một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống bản địa, yên tĩnh nơi người Hawaii vẫn giăng lưới xuống biển để kiếm thức ăn thiết yếu và trồng khoai môn theo cách của tổ tiên họ. Tại những hòn đảo này, bạn gặp gỡ mọi người thuộc mọi sắc tộc và tín ngưỡng tôn giáo đa dạng, chung sống hòa thuận, hòa bình và tận hưởng ánh nắng tình yêu của Thiên Chúa. Người bản xứ chở tôi từ sân bay đến khách sạn Maui Hilton nói với tôi rằng tiền thân của anh ta là sự pha trộn giữa tiếng Ireland, Bồ Đào Nha, Đức, Nhật và Trung Quốc. Anh chỉ ra rằng người dân ở đây đã kết hôn qua nhiều thế hệ và vấn đề chủng tộc vẫn chưa được biết đến. Làm thế nào để hòa hợp với những người khác? Một trong những lý do chính khiến một số đàn ông và phụ nữ không tiến lên trong cuộc sống là họ không có khả năng hòa hợp với những người khác. Họ dường như quan hệ người khác sai cách. Thường thì thái độ vênh váo của họ là thiếu tế nhị và gây khó chịu. Cách tốt nhất để hòa hợp với người khác là tôn vinh thiên tính nơi người kia và nhận ra rằng mọi người đàn ông và phụ nữ đều là mẫu mực hoặc tấm gương của toàn thể loài người. Mỗi người đi trên trái đất này đều là con của Đức Chúa Trời hằng sống, và khi chúng ta tôn trọng và tôn vinh thần tính bên trong mình, chúng ta sẽ tự động tôn kính và tôn vinh thần tính hiện diện trong người kia. Làm thế nào một người phục vụ đã thăng tiến bản thân? Khi đến thăm một trong những chuỗi khách sạn ở khu Konapali Beach của Maui, tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với một người phục vụ. Anh ấy nói với tôi rằng hàng năm có 1 triệu phú lập dị từ đại lục đến thăm khách sạn. Vị khách này tỏ ra thuộc tuyết người keo kiệt, ghét phải đưa tiền qua cho bồi bàn hoặc nhân viên phục vụ. Anh ta là người sành điệu, không lịch sự, thô lỗ và trang phục đơn giản. Không có gì làm anh ấy hài lòng, và anh ấy liên tục phàn nàn về thức ăn và dịch vụ, và anh khó chịu với người phục vụ bất cứ khi nào họ phục vụ anh ta. Người phục vụ này nói với tôi nhận ra là anh ta là một kẻ bệnh hoạn. Kahuna của chúng tôi, tức là một thầy tu bản địa, nói rằng khi những người đàn ông như vậy có thứ gì đó ăn sâu vào bên trong của họ, Vì vậy tôi quyết định thay đổi anh ta bằng lòng tốt. Kỹ năng đặc biệt hoạt động kỳ diệu như thế nào? Người phục vụ này luôn đối xử lịch sự, tử tế và tôn trọng người đàn ông này. Thầm khẳng định: Chúa yêu anh ấy, tôi thấy Chúa trong anh ấy và anh ấy thấy Chúa trong tôi. Anh đã thực hành kỹ năng này trong khoảng 1 tháng. Vào cuối thời gian đó, triệu phú lập dị này lần đầu tiên nói: Chào buổi sáng, Tony, thời tiết thế nào? Bạn là người phục vụ tốt nhất mà tôi từng có. Tony nói với tôi gần như ngất đi. Tôi đã mong chờ một tiếng thét khó chịu từ anh ta, nhưng thật bất ngờ là tôi nhận được một lời khen. Anh ấy đã đưa cho tôi một tờ $500. Đây là lời khuyên chia tay từ vị khách khó tính này, người đồng thời sắp xếp để Tony cuối cùng là trở thành trợ lý giám đốc của một khách sạn lớn ở Honolulu, nơi anh ta quan tâm và quản lý tài chính. Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ, và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Sách Châm Ngôn, chương 15, mục 23. Một lời nói là một ý nghĩ được biểu hiện. Lời nói hay suy nghĩ của người phục vụ này đã được gửi đến tâm hồn hay tiềm thức của vị khách cáu kỉnh khó tính. Chúng dần dần làm tan băng giá trong trái tim anh ta, và anh ta đáp lại bằng tình yêu thương và lòng tốt. Tony đã chứng minh rằng việc nhìn thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong người khác và tôn trọng lẽ thật vĩnh cửu vĩ đại đó mang lại lợi ích tuyệt vời trong các mối quan hệ của con người về mặt tinh thần cũng như vật chất. Hiểu tất cả là tha thứ cho tất cả. Đây là một câu cách ngôn cổ chứa đựng một sự thật sâu sắc. Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với một vị giám đốc xã hội tại một trong những khách sạn ở Maui. Cô ấy chỉ ra rằng thỉnh thoảng khi cô ấy nói chuyện với một vị khách, đó là một ngày tuyệt vời, vị khách nói. Điều đó có gì tốt đẹp? Tôi ghét thời tiết ở đây, tôi không thích bất cứ điều gì về nơi này. Cô ấy nói thêm rằng cô ấy biết vị khách cụ thể đó bị rối loạn cảm xúc và bị chi phối bởi một số cảm xúc phi lý trí. Cô từng theo học ngành tâm lý học tại Đại học Hawaii ở Honolulu và nhớ rằng giáo viên của cô đã chỉ ra cho cô biết rằng một người không được khó chịu hay bực bội đối với một người bị gù lưng hoặc người bị bất kỳ dị tật bẩm sinh rõ ràng nào khác. Tương tự như vậy, người ta không nên bị quấy rầy bởi một số người bị gù lưng về cảm xúc và có tâm thần xoắn xuýt và rối loạn. Người ta nên có lòng trắc ẩn đối với họ. Hiểu được trạng thái hỗn loạn về tinh thần và tình cảm của họ, ta sẽ dễ dàng bỏ qua và tha thứ cho họ. Cách hiểu biết xây dựng khả năng miễn nhiễm với những cảm giác khó chịu. Cô gái trẻ này duyên dáng, quyến rũ, niềm nở và dễ mến, và dường như không ai có thể tức giận được. Cô ấy đã xây dựng một loại miễn dịch linh thiêng, và cô ấy hoàn toàn nhận ra rằng không ai có thể làm tổn thương cô ấy ngoài chính mình. Điều đó có nghĩa là cô ấy có quyền tự do như bất cứ ai có, để chúc phúc cho người kia hoặc để oán giận người kia. Cô ấy đã quyết định chúc phúc. Cô ấy biết rất rõ rằng người duy nhất có thể làm tổn thương cô ấy chính là cô ấy, tức là sự chuyển động của suy nghĩ trong chính cô ấy, nằm trong tầm kiểm soát của cô. Tiềm thức của một nhạc sĩ đã hoạt động kỳ diệu như thế nào đối với anh ta thông qua lời cầu nguyện? Một nhạc sĩ trẻ chơi nhạc cụ dây vào ban đêm để qua Đại học Hawaii, nơi anh ấy đang theo học luật, nói với tôi rằng anh ấy đã từng có xích mích với một số giáo viên của mình và trí nhớ đã khiến anh ấy thất bại trong các kỳ thi nói và viết. Người thanh niên này tỏ ra căng thẳng và bất bình. Tôi giải thích với anh ấy rằng tiềm thức của anh ấy chứa một trí nhớ hoàn hảo về tất cả những gì anh ấy đã đọc và nghe, nhưng khi ý thức của anh ấy căng thẳng, trí tuệ của tiềm thức không thể hiện lên trên bề mặt tâm trí. Theo đó, anh đã cầu nguyện như sau mỗi đêm và sáng: Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi tiết lộ cho tôi mọi điều tôi cần biết, và tôi được Chúa hướng dẫn trong việc học của mình. Tôi tỏa ra tình yêu thương và thiện chí với các giáo viên của tôi, và tôi cảm thấy họ bình an. Tôi vượt qua tất cả các kỳ thi của mình theo thứ tự linh thiêng. 3 tuần trôi qua và tôi nhận được một lá thư từ anh ấy nói rằng anh ấy đã vượt qua kỳ kiểm tra đặc biệt của mình với sắc màu bay bổng, và mối quan hệ của anh ấy với các giáo viên của mình bây giờ rất tuyệt vời. anh ấy đã thành công trong việc đưa ý tưởng về trí nhớ hoàn hảo cho mọi thứ anh ấy cần biết vào tiềm thức của mình bằng cách nhắc lại những lời khẳng định mà tôi đã đưa cho anh ấy. Sự bộc lộ tình yêu thương và thiện chí của anh ấy đã được các giáo viên của anh tiếp thu trong tiềm thức. Kết quả là các mối quan hệ hài hòa. Làm thế nào một bác sĩ tự chữa lành cơn tức giận tê liệt? Miệng núi lửa Haleakala từng là một hố trũng bốc lửa, giờ đây là hậu quả của một ngọn núi lửa hung bạo, hình nón. Tôi đã ở cùng một nhóm người, một số người đến từ các địa phương khác như Denver, Pittsburgh, Stockholm, Thụy Điển và Úc. Tôi ngồi cạnh một bác sĩ người Úc và vợ ông ta trên chiếc xe limousine. Anh ấy nói với tôi rằng những vụ phun trào núi lửa gây ra sự tàn phá tương tự như kết quả của hoạt động núi lửa mà chúng tôi đang xem đã diễn ra trong cuộc đời anh ấy, vì anh ấy có thói quen đánh giá con người quá khắt khe. Ý chính của cuộc trò chuyện của anh ta là anh ta đã từng sôi sục với cơn thịnh nộ trước những gì mà những người viết chuyên mục đã viết trên các tờ báo. Anh ta viết những bức thư độc hại đầy thù hận cho các thành viên quốc hội, cho những người đứng đầu các công đoàn khác nhau, v.v. Sự sôi sục và hỗn loạn nội tâm này đã dẫn đến hai vụ phun trào trong hai cơn đau tim nghiêm trọng cộng với một vụ phun trào dưới dạng đột quỵ nhẹ. Anh ấy đã hồi phục sau những cuộc tấn công này và nhận ra rằng anh ấy đã mang chúng vào chính mình. Khi ở trong bệnh viện, một y tá đã đưa cho anh ta đọc bài Thi Thiên thứ 91 nói rằng đây là loại thuốc anh cần. Anh bắt đầu chăm chú vào nó và dần dần ý nghĩa của nó ăn sâu vào tâm hồn anh, tức là tiềm thức. Anh chỉ ra rằng từ lâu anh đã học cách thích nghi với mọi người, nhận ra rằng tất cả họ đều có điều kiện khác nhau và đây là thế giới của những con người không hoàn hảo đang phấn đấu hướng tới sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Chân thực với nội tâm có nghĩa là gì? Người bác sĩ này đã học cách trở thành sự thật, như anh nói, đối với bản ngã bên trong anh ta và tôn trọng cùng một thượng đế trong người kia. Shakespeare nói, để bản thân của bạn là sự thật thì điều đó theo sau. Như ban đêm, ban ngày, bạn không thể giả dối đối với bất kỳ người nào. Bác sĩ này đã học được rằng hiểu tất cả là phải tha thứ cho tất cả. Anh ta đã cố chấp với những ý tưởng sai lầm, nhưng không phải là con người bây giờ. Anh ấy vẫn luôn trung thực với lẽ thật của Đức Chúa Trời và các nguyên tắc vĩnh cửu. Làm thế nào một người đàn ông có oán giận với Chúa đã học được một bài học lớn trong quan hệ giữa con người? Một người đàn ông cùng tôi đi bơi trên biển liền kề với khách sạn Maui Hilton xinh đẹp và hùng vĩ, nói với tôi đến đây để thoát khỏi tất cả. Anh ta bắt đầu chỉ trích mọi người trong tổ chức của anh ta cũng như chính phủ. Anh ta thậm chí dường như có mối hận thù với Chúa. Trên thực tế, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy mình sẽ hòa thuận hơn nếu Chúa để anh ấy yên. Anh ấy hỏi tôi có thể làm gì để quan hệ giữa con người tốt hơn và hòa hợp với những người xấu xí này? Tôi đề nghị với anh ấy rằng nghiên cứu đã chứng minh phần lớn khó khăn mà nhiều người gặp phải trong mối quan hệ giữa người với người là họ không nhìn vào bên trong chính mình để tìm ra nguyên nhân. Bước đầu tiên là hòa hợp với bản thân khó khăn của chính mình. Tôi đã chỉ ra với anh ấy là phần lớn rắc rối của anh với nhân viên và cộng sự chủ yếu đến từ bản thân anh ấy và những người khác có thể được gọi là nguyên nhân thứ yếu. Anh thừa nhận rằng anh luôn tiềm ẩn sự giận dữ và thù địch, đồng thời vô cùng thất vọng về những tham vọng và kế hoạch của mình trong cuộc sống. Tuy nhiên anh bắt đầu thấy rằng cơn thịnh nộ bị kìm nén của anh đã làm nảy sinh sự thù địch hoặc tức giận tiềm ẩn trong những người xung quanh và anh ta đã phải chịu đựng những phản ứng của họ mà chính anh ta đã gây ra. Anh ta phát hiện ra là những gì anh ta gọi là sự thù địch và ghét bỏ của các cộng sự và nhân viên của anh ta phản ánh sự thù địch và thất vọng của chính anh ta ở một mức độ lớn hơn. Tôi đưa cho anh ta một đơn thuốc tinh thần mà anh ta phải tuân theo thường xuyên và có hệ thống. Tôi biết rằng có luật nhân quả và tâm trạng mà tôi tạo ra được trả lại cho tôi trong phản ứng của mọi người đối với tôi và trong các điều kiện và các sự kiện. Tôi nhận ra sự rối loạn nội tâm và sự tức giận của mình tạo ra sự xấu xí và tức giận ở đàn ông và phụ nữ và ở các loài động vật. Tôi biết rằng, bất kể tôi trải qua điều gì, nó phải có mối quan hệ trong tâm trí tôi, có ý thức hay vô thức, vì tôi suy nghĩ và cảm nhận, tôi cũng vậy, và tôi thể hiện, trải nghiệm và cư xử cũng vậy. Tôi tự cho mình liều thuốc tinh thần và tâm linh này nhiều lần trong ngày. Tôi suy nghĩ, nói và hành động từ trung tâm linh thiêng trong tôi. Tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho tất cả những người xung quanh tôi và cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Sức mạnh vô hạn trải dài và mỉm cười đáp lại trong tôi. Bình an là quyền năng ở trái tim của Đức Chúa Trời, và dòng sông bình an của Ngài tràn ngập tâm trí tôi, trái tim tôi và cả con người tôi. Tôi là một với sự bình an vô hạn của Đức Chúa Trời. Tâm trí tôi là một phần trong tâm trí của Đức Chúa Trời, và điều gì đúng với Chúa cũng đúng với tôi. Tôi nhận ra và biết rằng không có con người, địa điểm hay sự vật nào trên thế giới có khả năng làm tôi khó chịu hoặc làm phiền tôi mà không có sự đồng ý về mặt tinh thần của tôi. Suy nghĩ của tôi là sáng tạo, và tôi từ chối một cách có ý thức và cố ý tất cả những suy nghĩ và đề xuất tiêu cực, khẳng định rằng Đức Chúa Trời là người hướng dẫn tôi, cố vấn và là người chủ của tôi, và Ngài luôn dõi theo tôi. Tôi biết Đức Chúa Trời là chủ nhân thực sự của tôi, và tôi đang làm việc cho Ngài. Con người thật của tôi là Thượng Đế và không thể bị tổn thương, xâm phạm hay cản trở. Tôi nhận ra rằng tôi là người đã tự làm tổn thương bản thân nhiều nhất bởi sự tự phê bình, tự lên án và tự gièm pha. Tôi gửi gắm lòng tốt, tình yêu và niềm vui cho tất cả mọi người, và tôi biết sự tốt lành, chân lý và vẻ đẹp theo tôi mọi ngày của cuộc đời tôi, vì tôi được sống trong ngôi nhà của Đức Chúa Trời mãi mãi. 3 tuần trôi qua, và anh ấy viết cho tôi nói rằng việc thực hành giai đoạn này của các quy luật tinh thần và tâm linh đã thay thế trạng thái tâm trí hỗn loạn, sôi sục bên trong của anh ấy bằng sự thanh thản, tĩnh lặng và cảm giác yên bình. Làm thế nào một thái độ khôn ngoan có lợi đối với con người đã được phát triển? Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với một doanh nhân Nhật Bản ở Hawaii, người đã triết lý theo những dòng này. Tôi đã kinh doanh 50 năm và đã đi rất nhiều nơi. Tôi đã học được rằng mọi người về cơ bản là tốt và trung thực. Tôi tuyển dụng mọi người khi họ đến. Họ tất cả đều khác nhau. Họ đã được đào tạo và điều kiện khác nhau. Họ có phong tục tập quán và niềm tin tôn giáo khác nhau. Và chúng là kết quả của quá trình đào tạo, giáo dục và suy nghĩ theo thói quen của họ. Tôi biết phàn nàn về mọi người và nổi giận với khách hàng sẽ không thay đổi được họ. Tôi không để họ làm phiền mình. Tôi từ chối để bất kỳ ai làm phiền mình. Tôi chúc phúc cho tất cả và tiến lên. Bộ sưu tập các hóa đơn chưa thanh toán đã được thực hiện như thế nào? Anh ta cho tôi xem danh sách 10 khách hàng nợ anh ta một số tiền đáng kể và những người đã bỏ qua một số hóa đơn của anh ta. Anh ấy nói, tôi đã cầu nguyện cho mỗi người sáng và tối, nhận ra rằng Chúa đang thịnh vượng họ theo mọi cách và Chúa hướng dẫn, chỉ đạo và nhân rộng điều tốt đẹp của họ. Tôi cầu nguyện rằng mỗi người thanh toán hóa đơn của mình một cách vui vẻ và họ trung thực, chân thành và may mắn về mọi mặt. Tôi đã bắt đầu làm việc này 1 tháng trước và 8 người trong số họ đã trả tiền. Xin lỗi vì sự chậm trễ, còn 2 người chưa trả, nhưng tôi biết họ cũng sẽ trả tiền. Anh phát hiện ra rằng khi anh thay đổi thái độ, tinh thần của mình với những khách hàng du côn thì họ cũng sẽ thay đổi theo. Chìa khóa để có mối quan hệ hạnh phúc. Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng, tôn vinh và chào mừng thần tính trong người khác. Hãy tỏa ra tình yêu thương và thiện chí cho tất cả mọi người. Nhận ra rằng không ai hành động theo cách gây tranh cãi, thù địch, chống đối. Biết có xung đột tinh thần ở đâu đó. Như Kahuna nói, có thứ gì đó đang ăn chúng bên trong. Có một nỗi đau tâm linh ở đâu đó. Chúa là chân ngã của bạn. Nó không thể bị tổn thương, cản trở hoặc tranh giành bằng bất kỳ cách nào. Nếu bạn thấy những người khó khăn trong cuộc sống của bạn, hãy phó thác họ cho Chúa, tuyên bố sự tự do của bạn trong Chúa và để Chúa chăm sóc họ dưới sự chăm sóc của Ngài. Sau đó, bạn sẽ thấy mình trên đồng cỏ xanh tươi và bên cạnh những vùng nước tĩnh lặng. Những điểm cần nhớ. 1. Một trong những lý do chính mà một số nam giới và phụ nữ không tiến bộ trong cuộc sống hàng ngày là họ không có khả năng hòa hợp với người khác. 2. Nhận biết mọi người đều là con trai hay con gái của Đức Chúa Trời. Khi bạn tôn vinh và tôn trọng bản thể của Thượng Đế bên trong, bạn sẽ tự động tôn vinh sự hiện diện của Thượng Đế trong người kia. 3. Một người phục vụ xử lý một khách hàng lịch sự, không lịch sự và thô lỗ, người khó chịu với anh ta, nhận ra người đó bị bệnh tâm thần và do đó đối xử với anh ta một cách tử tế, lịch sự và tôn trọng. Mỗi lần chờ đợi anh đều khẳng định Chúa yêu anh. Thái độ của người phục vụ đã làm tan băng giá trong trái tim khách hàng của anh ta, trả cho người phục vụ món quà về sự thăng tiến và giàu có. 4. Hiểu tất cả là tha thứ cho tất cả. Khi bạn hiểu được nguyên nhân của sự xáo trộn nội tâm của người khác, bạn sẽ trở nên từ bi và thấu hiểu hơn. Bạn hiểu rằng anh ấy hành động theo cách anh ấy làm là do sự huấn luyện, truyền dạy và điều kiện của anh ấy. 5. Học rằng không ai có thể làm tổn thương cảm xúc của bạn hoặc khó chịu với bạn, ngoại trừ thông qua rung động của suy nghĩ của riêng bạn. Điều này nằm trong tầm kiểm soát của chính bạn. 6. Tổn thương, rối loạn nội tâm và tức giận sẽ cản trở việc học tập và trí thông minh của bạn, vì trí tuệ của tâm trí sâu hơn sẽ không vươn lên tâm trí có ý thức khi tâm trí bị căng thẳng và đối nghịch. Hãy dành tình yêu và thiện chí cho người khác cho đến khi bạn gặp họ trong tâm trí và bạn cảm thấy bình yên. 7. Cơn thịnh nộ và tức giận dữ dội có thể gây ra các cơn đau tim và các tình trạng phá hoại khác. Để hóa giải những cảm xúc độc hại này, hãy tập trung vào sự thật của Thi Thiên thứ 91 để chúng chìm sâu vào tiềm thức và từ đó xua đuổi sự thù địch và cơn thịnh nộ bị đè nén. Hãy trung thành với lẽ thật của Đức Chúa Trời bên trong bạn. Bạn sẽ bước đi trong sự thư thái và những con đường bình an. 8. Bước đầu tiên để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với mọi người là nhìn vào bên trong bản thân và hỏi: có thể nào sự thù địch và thù hận của người khác đối với tôi phản ánh sự thù địch và thất vọng của tôi ở mức độ lớn hơn không? Thay đổi bản thân và bạn sẽ thay đổi mối quan hệ của mình với mọi người. 9. Có luật nhân quả luôn vận hành. Tâm trạng bạn tạo ra được trả lại cho bạn trong phản ứng của mọi người và trong các điều kiện và sự kiện trong cuộc sống của bạn. 10. Học cách tiếp nhận mọi người khi họ đến. Đừng cố gắng thay đổi họ. Mọi người hành động theo suy nghĩ được đào tạo, hài hòa và thói quen. Hãy chúc phúc cho họ và quay về công việc của bạn. 11. Nếu mọi người nợ bạn tiền, hãy cầu nguyện cho sự thịnh vượng, thành công và hạnh phúc của họ. Nhận ra rằng họ trung thực, chân thành và sẽ trả tất cả các khoản nợ của họ theo thứ tự linh thiêng. 12. Chìa khóa để quan hệ hài hòa với mọi người là phải có một thái độ lành mạnh, tôn kính đối với thần tính trong bản thân mình, đồng thời tôn trọng và chào đón thần tính ở người kia. 13. Nếu một người rất khó hòa hợp, hãy phó thác hoàn toàn người ấy cho Chúa và tuyên bố sự tự do của bạn trong Chúa. Cảm giác khó chịu sẽ biến mất khỏi trải nghiệm của bạn. Nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc chắn được thành. Ánh sáng sẽ chói trên con đường lối mình. Sách Job chương 22, mục 28. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 17, quyền năng vô hạn cho mối quan hệ hài hòa với mọi người. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 18. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 18. Lợi ích trong việc du hành cùng Chúa. Gần đây tôi đã đi diễn thuyết ở châu Âu, thăm Bồ Đào Nha, Pháp, Anh và Ireland. Khi tôi đi về phía đông từ California, khi xuống máy bay ở thành phố New York, tôi gặp một người bạn cũ, Jack Treadwell, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Quy luật thu hút tinh thần. Ông ta kể cho tôi nghe về một người đàn ông lớn tuổi trong khách sạn nơi ông ta sống. người đã bị bệnh viêm khớp hành hạ. Ông ấy đề nghị với anh ấy rằng anh hãy thử nghiệm liệu pháp cầu nguyện, và ông ta đã cho thấy một lời cầu nguyện đặc biệt để sử dụng. Tình yêu chữa lành của Chúa giờ đây đang biến đổi mọi nguyên tử trong con người tôi thành khuôn mẫu của sự trọn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Người đàn ông này khẳng định những lẽ thật này trong 10 hoặc 15 phút mỗi ngày. Vào cuối tháng, anh ấy đã đi lại tự do, vui vẻ và dễ dàng. Tất cả các chất cặn vôi, nguyên nhân gây ra bệnh viêm khớp đã được loại bỏ. Ông đã quyết định đi du hành với Chúa về tinh thần, tâm linh và thể chất. Không có gì thần kỳ trong việc chữa lành này. Sự hiện diện chữa lành vô hạn tạo ra cơ thể anh luôn ở bên trong anh, nhưng anh đã thất bại trong việc sử dụng nó. Rex Chiswell đã dạy anh ta cách khơi dậy món quà của Chúa trong anh ta. Đây là ý nghĩa của Kinh Thánh khi nói: "Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta." Sách Timôthê, quyển 2 chương 1 mục 6. Khi bạn đi, nói chuyện và du hành với Chúa, mọi thứ không giống Chúa đều tan biến trong tâm trí, cơ thể và hoàn cảnh của bạn. Làm thế nào để du hành với Chúa? Bất cứ khi nào tôi đi du lịch hoặc đi thuyết giảng, tôi cầu nguyện như sau: cuộc hành trình của tôi là cuộc hành trình của Đức Chúa Trời, và mọi con đường của Ngài là sự dễ chịu, và mọi nẻo đường của Ngài là sự bình an. Tôi đi dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, do Đức Thánh Linh dẫn dắt, là con đường huy hoàng của con người, con đường của Vua Chúa, vì tôi là vua trên mọi suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Tôi gửi những sứ giả của tôi, được gọi là tình yêu của Chúa, hòa bình, ánh sáng và vẻ đẹp trước mặt tôi, để làm cho con đường tôi thẳng đẹp, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi luôn đi với Chúa, gặp gỡ các sứ giả của hòa bình và niềm vui của Ngài bất cứ nơi nào tôi đi. Tôi biết rằng mắt tôi luôn ở trên Chúa, không có điều ác trên lối tôi đi. Khi đi máy bay, xe buýt, tàu hỏa, ô tô hay đi bộ, lời cầu nguyện Thiên Chúa luôn ở quanh tôi. Đó là áo giáp vô hình của Chúa, và tôi đi từ nơi này đến nơi khác một cách tự do, vui vẻ và đầy tình yêu thương. Chúa ở trong tôi, làm cho tất cả các con đường của tôi trở nên tuyệt vời. Tại sao nhiều người sống một cuộc sống quyến rũ? Tôi đã cầu nguyện trước đó cho hàng trăm ngàn người đi du lịch nước ngoài, và họ thực sự có một cuộc sống quyến rũ bằng cách điều hòa tâm trí họ và trái tim của họ bằng những sự thật ở trên. Những sự thật đã chìm sâu vào tiềm thức của họ, và tâm trí sâu hơn của họ đáp ứng tương ứng. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng: đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Sách Luca chương 7 mục 50. Bạn có thể tin vào những điều kỳ diệu. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi sau khi rời New York là Lisbon, Bồ Đào Nha, là một vùng đất của những ngọn núi hiểm trở, những đồng bằng chập trùng, những trang trại và những ngôi làng từ thế kỷ 13 và 14. Tôi đã thuê một chiếc ô tô với một hướng dẫn viên đặc biệt và cùng với một cháu gái của tôi từ Liverpool. Hành trình đến đền thờ Fatima, hướng dẫn viên của tôi giải thích câu chuyện về Fatima bằng cách nói rằng Đức Mẹ Đồng Trinh đã hiện ra với ba đứa trẻ vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Tên của chúng là Lucia, Francois và Jacinta. Một tia chớp bất ngờ đã bao vây đám trẻ, và khi chúng nhìn về phía cái cây, chúng thấy trên đó có hình Đức Mẹ, sáng hơn cả mặt trời. Lucia đã hỏi: "Đức Mẹ, bà ấy là ai?" Và câu trả lời là: "Tôi đến từ thiên đường, hãy trở lại đây 6 lần vào cùng một giờ này, vào ngày 13 hàng tháng." Những đứa trẻ đã bị quấy rầy và buộc tội là nói dối. Tuy nhiên thì hàng ngàn người cũng đã tin họ. Nhưng chỉ những đứa trẻ mới được nhìn thấy Đức Trinh Nữ. Những người bị bệnh đã được chữa lành, và phép màu chữa lành này đã xảy ra tại nơi được cho là có sự xuất hiện của Đức Mẹ. Lần xuất hiện cuối cùng của Đức Mẹ đã diễn ra vào ngày 13 tháng 10. Trời đang mưa và một tia chớp thông báo rằng Đức Mẹ đã hiện ra. Bà dự đoán rằng chiến tranh sau đó vào năm thứ 3 sẽ sớm kết thúc, và cũng đưa ra những lời tiên tri khác. Hướng dẫn viên của chúng tôi nói rằng vào ngày hôm đó khoảng 40.000 người đã chứng kiến thay đổi của mặt trời. Cơn mưa đột ngột tạnh và tất cả mọi người khuỵu gối khi họ nhìn thấy mặt trời được bao quanh bởi một chiếc vương miện sáng chói, bùng nổ và quay xung quanh như một vầng nhật hoa. Một sự chữa lành được quan sát đầu tiên. Chúng tôi đã đến thăm nhà nguyện nơi Đức Mẹ hiện ra. Người hướng dẫn của chúng tôi chỉ cho chúng tôi một người phụ nữ bị liệt chân phải. Cô chống nạng và đi cùng con trai. Hướng dẫn viên của chúng tôi đã diễn giải lời cầu nguyện của cô ấy bằng tiếng Bồ Đào Nha như sau: khi tôi quỳ xuống nơi Đức Mẹ hiện ra, tôi sẽ được chữa lành. Hãy ngợi khen Chúa. Chúng tôi quan sát cô ấy khi cô ấy quỳ một gối, cầm một chuỗi tràng hạt trên tay. Cô ấy đã nhiệt thành cầu nguyện với Đức Trinh Nữ, và trong khoảng 15 phút, chúng tôi thấy cô ấy đứng dậy và đi lại tự do khỏi nhà nguyện với những giọt nước mắt vui mừng. Kinh Thánh nói, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Sách Mác chương 9 mục 23. Ý nghĩa của một phép màu. Phép màu không phải là vi phạm quy luật tự nhiên, phép màu không chứng minh điều đó là không thể, nó chứng minh rằng điều đó là có thể. Phép màu là điều gì đó xảy ra khi người ta đưa ra một định luật cao hơn những điều mà con người đã biết từ trước đến nay. Nguyên nhân của sự chữa lành của cô ấy. Người phụ nữ được đề cập ở trên đã được chữa lành bởi niềm tin và sự sống của cô. Cô tin rằng chỉ cần cô có thể ở nơi mà cô tin rằng Đức Mẹ đã hiện ra, cô sẽ được chữa lành. Niềm tin của cô ấy đã giải phóng sức mạnh chữa lành trong tiềm thức của chính cô ấy. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin, và niềm tin có thể được tóm tắt ngắn gọn như một suy nghĩ trong đầu bạn. Tin là chấp nhận điều gì đó là đúng. Bất kể ý thức của bạn là gì, tâm trí lý luận chấp nhận như là thực sự tạo ra một phản ứng tương ứng từ tiềm thức của bạn. Đó là một phản ứng với trí tuệ vô hạn bên trong bạn. Niềm tin hay niềm tin mù quáng của người phụ nữ này đã chữa lành cho cô ta. Sức mạnh chữa lành vô hạn và cách sử dụng nó. Phương pháp chữa bệnh tâm linh thực sự không nằm ở một số phép thuật, chẳng hạn như bạn vẫy đũa phép, viếng thăm đền thờ, chạm vào thánh tích, tắm trong nước thánh hoặc hôn xương của các vị thần, vân vân, mà là phản ứng tinh thần của con người đối với sự hiện diện chữa lành vô hạn, nơi đã tạo ra anh ta và tất cả mọi thứ trên thế giới. Chữa lành tâm linh và chữa lành đức tin không giống nhau. Chữa lành bằng tâm linh không giống như chữa lành bằng đức tin. Một người chữa lành bằng đức tin có thể là bất kỳ người nào chữa bệnh mà không có bất kỳ kiến thức hoặc hiểu biết khoa học nào về sức mạnh của tâm trí, ý thức và tiềm thức. Anh ta có thể tuyên bố rằng anh ta có một món quà chữa bệnh kỳ diệu nào đó, và niềm tin mù quáng của người bệnh vào sức mạnh của anh ta hoặc cô ta cũng vẫn có thể mang lại kết quả. Nhà trị liệu tâm linh phải biết anh ta đang làm gì và tại sao anh ta lại làm điều đó. Anh ấy tin tưởng vào luật chữa lành. Quy luật của tâm trí là bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn sẽ được thể hiện theo cách tương tự như hình thức, chức năng, trải nghiệm và các sự kiện. Ý nghĩa của sự xuất hiện của Đức Mẹ Đồng Trinh ở đền Fatima. Tên của Đức Trinh Nữ thường được gọi là Mary. Từ Mary trong tiếng Latin có nghĩa là biển, từ Virgin có nghĩa là trong trắng, và Virgin Mary có nghĩa là biển tinh khiết. Nó có nghĩa là khía cạnh nữ của Chúa. Khía cạnh phụ nữ hay tâm trí chủ quan này được gọi là trong biểu tượng cổ đại là Isis, người mà không một người đàn ông nào có thể vén được tấm màn tre, như Sophia của Ba Tư trong vai Diana của người Epheso, và bà cũng được gọi là Ishtar, Astarte, Milista và Maya, mẹ của Đức Phật. Thuật ngữ mẹ của Chúa thường đề cập đến Đức Mẹ. Tất nhiên, Chúa không có cha hay mẹ. Thượng Đế là nguyên tắc sự sống, không bao giờ được sinh ra và sẽ không bao giờ chết. Mẹ của Thiên Chúa có nghĩa là mẹ ở trên hoặc nuôi dưỡng điều tốt trong tâm trí bạn. Đó là một thái độ tinh thần. Mẹ của Chúa hay Đức Mẹ là một câu chuyện thần thoại thuần túy, là một sự thật tâm lý được phóng chiếu, có nghĩa là tình yêu, vẻ đẹp, trật tự, tâm trí sinh ra Chúa hoặc mọi điều tốt đẹp. Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Fatima có phải là sự sáng tạo chủ quan của tâm trí không? Nếu tôi thôi miên bạn và khi bạn ở trong trạng thái thôi miên, gợi ý cho bạn rằng khi đưa bạn ra khỏi trạng thái thôi miên, bạn sẽ gặp bà của bạn và nói chuyện với bà, và bà sẽ cho bạn những thông báo tiên tri cho bản thân và thế giới. Tâm trí ý thức của bạn sẽ phóng chiếu hình ảnh của bà bạn và bạn sẽ gặp bà và nói chuyện với bà. Tiềm thức của bạn sẽ đưa ra những dự đoán và tiên lượng dựa trên bản chất của các gợi ý. Hãy nhớ rằng có một hình ảnh ký ức về bà của bạn trong tiềm thức của bạn. Đó sẽ không phải là bà ngoại thực sự của bạn, người chắc chắn đang bận rộn trong không gian tiếp theo của cuộc sống, tức là bà đã chết và sang thế giới bên kia. Bạn chỉ đơn giản là trải qua một ảo giác chủ quan. Những người khác có mặt trong căn phòng nơi bạn bị thôi miên không thể nhìn thấy bà của bạn. Bạn sẽ là người duy nhất có thể nhìn thấy bức tranh suy nghĩ dự kiến của mình. Tại Fatima, người ta cho rằng chỉ có trẻ em mới nhìn thấy Đức Mẹ. Nhiều người thì không. Cái nhìn của Bernese về hình tượng Đức Mẹ. Theo một số nhà chức trách, thời gian đầu của Bernese rất cô đơn. Cô ấy phải chịu đựng những cơn hen suyễn và bị ức chế về mặt cảm xúc. Sự phấn khích và mong đợi của tâm trí rằng cô ấy sẽ thấy Đức Mẹ hoạt động như một gợi ý tự động thôi miên, và tiềm thức của cô ấy chiếu hình ảnh của một người phụ nữ giống với bức tượng trong nhà thờ của cô ấy, hoặc hình ảnh của Đức Trinh Nữ trong lời cầu nguyện của cô. Những trải nghiệm của cô dường như được phóng chiếu từ trong tâm trí của chính mình. Ảo giác dựa trên sự điều hòa của tâm trí bạn. Bất cứ ai nhiệt thành khao khát được nhìn thấy một vị thánh đều có thể điều kiện tiềm thức của mình nhìn thấy khái niệm về Đức Trinh Nữ Maria hoặc bất kỳ nhân vật nào khác dựa trên các bức tượng, hình ảnh trong sách hoặc cầu nguyện hoặc các bức tranh tương tự. Tại sao những lời tiên tri lại ứng nghiệm? Đức Mẹ ở Fatima nói với Jacinta và François rằng họ sẽ chết vì bệnh cúm và Lucia sẽ trở thành một nữ tu. Tất cả điều này đã xảy ra. Hãy nhớ rằng tương lai của bạn đã ở trong tâm trí bạn, và một nhà ngoại cảm hoặc phương tiện nào đó có khả năng cũng có thể dự đoán tương lai của bạn với mức độ chính xác tương đối. Tương lai của bạn là trạng thái tâm trí hiện tại của bạn được hiển thị. Nhưng bằng lời cầu nguyện, bạn có thể thay đổi tương lai bằng cách suy nghĩ theo quan điểm của các nguyên tắc phổ quát. Thay đổi cuộc sống suy nghĩ của bạn để phù hợp với sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình, tình yêu, hành động đúng, quy luật và trật tự linh thiêng, và mọi con đường của bạn sẽ là sự thư thái, rồi mọi con đường của bạn sẽ là hòa bình. Khi đó, bất kỳ dự đoán tiêu cực nào cũng không thể thành hiện thực. Trong trường hợp này, chính tiềm thức của bọn trẻ đã hướng dẫn những dự đoán trở thành sự thật. Cơ sở của những phép lạ được quan sát thấy ở châu Âu. Có nhiều sóng gió, xung đột và bạo loạn trong chuyến đi của tôi đến Paris, nhưng tôi đã nhận được sự tiếp đón vui vẻ từ tiến sĩ Marie Sterling và các cộng sự của cô ấy. Cô ấy là giám đốc của United Universe và đã dịch nhiều cuốn sách của tôi sang tiếng Pháp. Cô ấy có một nhóm cầu nguyện tại trung tâm của mình và họ đạt được những sự chữa lành và câu trả lời đáng kinh ngạc cho lời cầu nguyện. Yêu cầu đến từ khắp nơi trên nước Pháp. Tôi đã nói chuyện với một nhóm đàn ông và phụ nữ rất đông và khác biệt ở đó và nhận được sự hoan nghênh đáng nhớ. Cơ sở của việc chữa lành bệnh mù lòa. Một phụ nữ trẻ tham dự một trong những buổi diễn thuyết của tôi ở Paris đã đến thăm tôi tại khách sạn Napoleon về một vấn đề tình cảm, và trong quá trình trò chuyện, cô ấy nói với tôi rằng lần đầu tiên cô ấy đến Paris từ một trong những nơi cô ấy đã được thuê làm thợ may. Những người chủ của cô ấy rất tàn nhẫn và xấu tính với cô. Cô đã rất phẫn nộ với họ, và sau đó cô thấy mình bị mất thị lực. Cô đến gặp bác sĩ nhãn khoa và ông ấy đề nghị cô từ bỏ việc may mặc và quay lại công việc ở thôn quê. Cô ấy từ chối và thị lực của cô ấy trở nên tồi tệ hơn. Cô đến gặp một bác sĩ y tế địa phương và ông ấy bảo cô hãy từ bỏ vị trí của mình và tìm một người khác, rằng tiềm thức của cô đang cố gắng đóng cửa những điều khó chịu xung quanh và những người chủ của cô. Cô ấy đã làm điều này, cô ấy đã tìm thấy một vị trí khác mà cô ấy hạnh phúc, và tầm nhìn của cô ấy dần dần được khôi phục trở lại. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thực sự ghét cảnh tượng của những người chủ cũ của mình. Sau đó, tất nhiên, tiềm thức của cô ấy phản ứng bằng cách cho rằng cô ấy không thể nhìn thấy chúng hoặc môi trường xung quanh. Cuối cùng, cô đã học cách chúc phúc cho những người chủ cũ của mình và tiến lên. Trong trường hợp thị lực không đạt, điều khôn ngoan là bạn nên tự hỏi bản thân tại sao tiềm thức của bạn lại biến đôi mắt của bạn trở thành vật tế thần. bạn muốn loại trừ hoặc loại bỏ điều gì trong cuộc sống của mình? Câu trả lời là ở bạn, và giải pháp cũng vậy. Người bạn đồng hành thiêng liêng của cô ấy đã cứu mạng cô ấy. Một nữ phóng viên người Pháp đã gặp tôi tại sân bay Orly vì không có taxi nào hoạt động ở Paris do một cuộc đình công. Cô ấy là một người bạn cũ của tôi và thường xuyên sử dụng cùng một lời cầu nguyện mà tôi sử dụng khi đi du lịch mà tôi đã đưa vào phần đầu của chương này. Cô ấy nói rằng lời cầu nguyện đặc biệt này là một phần của cô ấy, giống như mái tóc của cô ấy. Năm ngoái cô chuẩn bị có chuyến đi tới Bắc Phi, Hy Lạp và một số quốc gia Địa Trung Hải khác. Một đêm cô ấy nói, tôi đã xuất hiện với cô ấy trong một giấc mơ và bảo cô ấy hãy đợi, hoãn chuyến đi vì chiếc máy bay của cô ấy đang đi sẽ gặp thảm họa. Cô ấy đã hủy chuyến đi và chiếc máy bay được đề cập đã bị rơi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy hiểu cách mà tâm trí sâu sắc hơn của cô ấy hoạt động, tức là tiềm thức của cô ấy dự báo hình ảnh về một người mà cô ấy tin tưởng và sẽ tuân theo. Thực ra, chính thần hiện diện bên trong cô đã bảo vệ cô. Người bạn đồng hành linh thiêng của cô ấy đã theo dõi cô ấy theo mọi cách của cô. Đây là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong tất cả chúng ta. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta, nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Sách Dân Số Ký, chương 12, mục 6. Cách sử dụng sức mạnh tiềm thức của bạn để kiếm tiền. Tiến sĩ Mary Sterling thông báo với tôi rằng việc bán bản dịch tiếng Pháp của cô ấy về sức mạnh tiềm thức đang vượt quá mọi sự mong đợi và nhiều lá thư đang đổ về khu bảo tồn của cô ấy tại số 22 Rue de Douai, Paris. Thực sự cho những sự chữa lành đáng chú ý và những câu trả lời cho lời cầu nguyện. Một người Paris nói với tôi rằng anh ta đã kiếm được một tài sản bằng cách làm theo một kỹ năng được nêu trong ấn bản tiếng Pháp của cuốn sách của tôi, bằng cách khẳng định khoảng 10 phút trước khi ngủ. Của cải bây giờ là của tôi, lặp đi lặp lại cho đến khi anh ta tự du ngủ mình. Anh ấy đã thành công bằng cách lặp đi lặp lại trong việc thấm nhuần tâm trí của mình, và anh ấy nói rằng mọi thứ anh ấy chạm vào dường như giống như sự chạm vào Midas mà anh ấy đã kiếm được. Trong một trường hợp, anh ta đã trúng xổ số trị giá 60.000 đô la Mỹ. Anh ấy chân thành tin tưởng vào sức mạnh tiềm thức của mình để hướng dẫn, chỉ đạo, chữa lành và truyền cảm hứng cho anh, và nó đáp lại theo niềm tin của anh ấy. Luôn có một câu trả lời. Trong khi tôi từ Paris đến London để tham dự một bài giảng ở Caston Hall, London, và cả ở Bournemouth, một khu nghỉ mát ven biển ở miền nam nước Anh, một cô gái người Pháp ngồi bên cạnh tôi và nói, tôi sẽ đến London để nghe các bài giảng của ông vì tôi muốn nghe nhiều hơn về sức mạnh của tâm trí. Trong một bài giảng của ông ở Paris, ông đã nói rằng bất cứ điều gì bạn ấn tượng trong tiềm thức của bạn sẽ được thể hiện và hoàn thành. Sau đó cô ấy nói thêm rằng cô ấy đã ra mệnh lệnh, tôi sẽ đến London theo mệnh lệnh linh thiêng để nghe một loạt bài giảng của tiến sĩ Murphy và mọi thứ sẽ được cung cấp bởi tâm trí sâu sắc hơn của tôi. Cô ấy tình cờ nói chuyện với anh trai mình là một bác sĩ y khoa ở Paris về mối quan tâm của cô ấy trong tiềm thức, và anh ấy nói với cô, em ơi, tại sao em không đến London và tham gia một loạt các bài giảng của ông ấy? Anh ta đưa cho cô khoảng 2.000 franc Pháp, quá đủ cho chuyến đi, trong khi trước đó cô nghĩ rằng anh trai mình đối nghịch với lời đề nghị này. Những cách thức trong tiềm thức của bạn là quá khứ được tìm ra, cô ấy phát hiện ra như hàng ngàn người khác đã làm, rằng luôn có câu trả lời. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Sách Matthew, chương 7, mục 7. Tôi có thể nói thêm rằng cô gái trẻ này đang đi học và không cần tiền của riêng mình. Làm thế nào một người thắng trong trận derby nước Anh đến 3 lần? Trong một buổi diễn thuyết của tôi tại Caston Hall, London, nơi tôi đã giảng một loạt bài cứ 2 năm một lần trong 20 năm qua, và trong một khu vực mà tôi có rất nhiều bạn bè, một người đàn ông trẻ đã nói với tôi rằng, tôi hy vọng ông không nghĩ rằng tôi đang sử dụng tâm trí của mình sai cách, nhưng 3 tháng trước, cuộc đua derby hàng năm của chúng tôi, mỗi đêm tôi khẳng định trước khi ngủ, người chiến thắng trong trận derby, và tôi tự du ngủ mình với một từ, người chiến thắng, biết rằng tiềm thức của tôi sẽ tiết lộ cho tôi câu trả lời. Trong 3 năm liên tiếp, anh ta đã nhìn thấy người chiến thắng vào đêm trước cuộc đua trong một giấc mơ. Và năm ngoái, anh ta đã đặt cược khoảng 1.000 bảng Anh. Số tiền này đã mang về cho anh ta một khoản tiền lớn. Tiềm thức của anh ta đã đáp lại niềm tin của anh vào sức mạnh của nó. Khả năng đoán trước của anh về cuộc đua được gọi là nhận thức trước, là một khoa học của tâm trí. Tôi giải thích với anh ta rằng tiềm thức là vô thức, nó là luật, và luật không tốt cũng không xấu, nó phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Không có gì sai khi nhìn thấy các câu hỏi trong tiềm thức trong một bài kiểm tra trước khi thực hiện nó. Không có gì sai khi nhìn thấy người chiến thắng một con chó hoặc một cuộc đua ngựa. Chỉ có một tâm trí chủ quan và nó nằm trong con chó, con mèo và trong tất cả những thứ khác. Làm thế nào để xóa tan cảm giác tội lỗi đã chữa lành một cánh tay bị loét? Một bác sĩ phẫu thuật trẻ đến thăm tôi tại khách sạn Saint-Emile bên cạnh Castle Hall. Một giảng đường, anh ấy vừa nghe một trong những bài giảng của tôi về tại sao bạn có thể được chữa lành. Anh ấy cho tôi xem cánh tay bị loét nặng. Anh đã thử mọi cách trị liệu, đều không có kết quả. Vết loét đã từ chối tất cả. Tôi hỏi anh ta rằng anh ta đã làm gì với tay phải của mình mà có thể gây ra cảm giác tội lỗi, và anh ta trả lời thành thật và buồn bã. Khi tôi còn là một thực tập sinh, tôi đã thực hiện một số vụ phá thai vì lý do tiền bạc. Theo tôn giáo của tôi, đó là tội giết người, và tôi cảm thấy có lỗi và đầy hối hận. Tôi hỏi anh ta, anh vẫn làm điều đó bây giờ? Anh ấy nói, tất nhiên là không, tôi đang giúp mọi người khỏe lại. Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy đang tự trừng phạt mình, rằng người đàn ông đã thực hiện những thao tác này không còn tồn tại nữa, vì mọi nguyên tử trong cơ thể anh ta đã thay đổi. Cứ sau 11 tháng, hơn nữa, anh ta đã hoàn toàn thay đổi về tinh thần, cảm xúc và tâm hồn, và anh ta thực sự đang kết án một người đàn ông vô tội. Thiên Chúa không liên án ai cả, và khi chúng ta tha thứ cho chính mình thì chúng ta cũng được tha thứ. Tự lên án thực sự là địa ngục, tự tha thứ là thiên đường. Bác sĩ phẫu thuật này ngay lập tức nhìn ra, và đối với anh, quá khứ đã chết, anh thấy mình vô tội. Trước khi kết thúc bài giảng trong tuần của tôi, anh ấy cho tôi xem bàn tay và cánh tay của anh ấy đã trở nên hoàn toàn toàn vẹn và hoàn hảo. Paul nói, hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để rượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu. Sách Philip chương 3, mục 13-14. Thánh Kevin với những phép màu. Glendalough theo truyền thống được biết đến là địa điểm của 7 nhà thờ ở Ireland. Thánh Kevin đã trải qua khoảng 4 năm khổ hạnh đáng kinh ngạc ở đây. Sống bằng các loại thảo mộc, rễ cây và quả mọng được tìm thấy tại địa phương. Ông sinh năm 498 và mất năm 618. Ông được gọi là Thánh Kevin với những phép màu. Một nông dân địa phương đã vô tình bị một viên đá bay vào mắt. Người đàn ông bị mất thị lực của mắt và bị ảnh hưởng, rồi đau đớn tột độ. Thánh Kevin đã chạm vào mắt bị thương với một lời khẩn cầu nhiệt thành với Chúa. Ngay khi vết thương lành lại, máu không còn chảy nữa và cơn đau biến mất, thị lực của người đàn ông đã được phục hồi. Người ta nói rằng điều kỳ diệu này đã được chứng kiến bởi nhiều thành viên của cộng đồng, những người cũng đã được chữa lành. Nơi hành hương. Chuyến thăm giường Thánh Kevin là một phần thiết yếu của cuộc hành hương đến Glendalough. Chiếc giường là một cái hốc trong đá cao hơn mực nước khoảng 30 mét. Có một lời hứa truyền thống rằng những người thành công trong việc leo lên giường của Thánh Kevin sẽ được ban điều ước thân yêu nhất của họ. Có thêm một điều ước dành cho những ai quyết định ngồi vào ghế của Thánh Kevin. Em gái tôi đã đi cùng tôi trong chuyến hành hương này đến Thánh Kevin, và chúng tôi đã nói chuyện với một phụ nữ đang hành hương từ Killarney. Cô ấy nói với chúng tôi rằng cách đây vài năm cô ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối. Người hướng dẫn của cô đã hỗ trợ cô đến giường của Thánh Kevin trong tảng đá, và cô đã cầu nguyện ở đó với Thánh Kevin. Vài ngày sau, cô cảm thấy lành lặn, và các bác sĩ của cô sau khi làm sinh thiết và chụp X-quang đồng ý rằng cô không bị ung thư. Cô ấy nói Điều này đã xảy ra cách đây 5 năm và bây giờ cô ấy mạnh mẽ, sống vui vẻ và toàn vẹn. Giếng Thánh Kevin. Có một đám đông du khách xung quanh một cái giếng. Người dẫn chỉ ra 5 vết lõm trên ngón tay được cho là của Thánh Kevin trên tảng đá. Du khách được yêu cầu đặt một bàn tay, tức là bên trái, vào tảng đá, đưa các ngón tay chính xác vào các khe nứt của tảng đá, sau đó đặt nó vào giếng bên cạnh nó và cầu nguyện hoặc yêu cầu cụ thể. Niềm tin truyền thống là điều ước sẽ được thực hiện thông qua sự kỳ diệu Thánh Kevin. Làm thế nào bàn tay đau khớp của anh ấy đã được chữa lành? Có một người đàn ông lớn tuổi ở gần tảng đá và ông ấy nói với chúng tôi rằng 3 năm trước, bàn tay của ông ấy đã trở nên tê liệt vì viêm khớp, đến nỗi chúng bị biến dạng. Anh ta đã làm theo hướng dẫn bằng cách đặt tay lên tảng đá rồi xuống giếng, cầu xin Thánh Kevin chữa lành cho anh ta. Anh ấy nói, tôi đã được chữa lành, hãy nhìn vào bàn tay của tôi bây giờ, chúng thật hoàn hảo. Làm thế nào để tất cả những chữa lành này diễn ra? Emerson nói, có một suy nghĩ chung cho tất cả mọi người. Anh ta đã từng được thừa nhận quyền của lý trí thì được coi là người tự do của toàn bộ gia sản. Cái gì Plato đã nghĩ, anh ta có thể nghĩ. Những gì một vị thánh đã cảm thấy, anh ta có thể cảm thấy. Điều gì xảy ra bất cứ lúc nào đối với bất kỳ người nào, anh ta có thể hiểu được. Ai tiếp cận được tâm trí phổ quát này là mọi điều đều có thể làm được, vì đây là quyền năng duy nhất. Ví dụ, nếu một thợ điện đang tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề về điện hoặc điện tử, tất cả sự khéo léo, kỹ năng, nghiên cứu, khám phá và trí tuệ của Edison, Michael Faraday, Marconi và những người khác đều nằm trong kho lưu trữ của tâm trí phổ quát và mọi người đều có thể điều chỉnh kiến thức và trí tuệ. Bất kỳ bản nhạc nào do Bach, Beethoven hay Brahms chơi đều được lưu giữ và lắng đọng trong tâm trí chủ quan phổ quát. Điều này làm sống động tất cả chúng ta. Bất kỳ nhạc sĩ nào cũng có thể hài hòa và nhấn chìm vào hồ chứa này ngay lập tức, có sẵn cho tất cả mọi người. Các vị thánh được đề cập trong văn học tôn giáo là những người đàn ông và phụ nữ vượt lên trên các vấn đề của họ và chiếm đoạt nhiều thần tính hơn những người khác. Họ đã vươn lên một tầm cao hơn về nhận thức tâm linh và ý thức chữa lành của họ và chiến thắng tất cả các loại bệnh tật về tinh thần, thể chất được gửi vào ngân hàng vũ trụ, được gọi là tiềm thức chung phổ quát. Do đó, khi người Ireland cầu nguyện với Thánh Kevin, trí tưởng tượng của anh ta được khơi dậy, ý thức của anh ta được nâng lên trong niềm tin và sự sống, và anh ta điều chỉnh những rung động chữa lành luôn hiện diện trong tâm trí phổ quát. Lời cầu nguyện của anh ấy có hiệu quả với anh ấy vì tâm trí anh ấy tràn đầy niềm tin và sự mong đợi. Sự tận tâm sâu sắc của anh ấy bao gồm tất cả đã gây ấn tượng trong tiềm thức của anh ấy và một sự chữa lành sau đó. Bất cứ điều gì bạn tập trung chú ý và đủ lâu để khiến nó trở nên ấn tượng trong tiềm thức của bạn sẽ lần lượt được thể hiện trong trải nghiệm của bạn. Đây là lời giải thích cho cái gọi là phép màu xảy ra ở đá Kevin. Kinh Thánh chép rằng, trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin, xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Sách Matthew chương 21 mục 22. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Sách Mác chương 9 mục 23. Những điểm cần nhớ. 1. Tình yêu chữa lành của Chúa theo nghĩa đen có thể làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó trong tâm trí và cơ thể bạn. Tình yêu là dung môi phổ quát. Món quà của Đức Chúa Trời bên trong bạn là sự hiện diện chữa lành vô hạn. Đó là sức mạnh chữa lành duy nhất ở đó. 2. Bạn đi du hành với Chúa bằng cách tuyên bố rằng các sứ giả của hòa bình, tình yêu, ánh sáng và vẻ đẹp đi trước bạn để làm cho con đường của bạn ngay thẳng, vinh quang, vui vẻ và hạnh phúc. Hãy biết rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời bao quanh bạn trong các tầng trời trên và dưới đất, bên dưới, khiến mọi con đường trở thành một xa lộ an toàn. 3. Sự xuất hiện của Đức Mẹ Đồng Trinh tại đền Fatima và những nơi khác chỉ đơn giản là một vở kịch trong tiềm thức của những đứa trẻ tuyên bố rằng chúng đã nhìn thấy Đức Mẹ trong chiếc áo choàng trắng trên cây. Đức Trinh Nữ được đề cập giống như với bức tranh trong cuốn sách cầu nguyện của họ hoặc có thể là bức tượng mà họ nhìn thấy trong nhà thờ của họ. Nó là một biểu tượng phổ quát cho khía cạnh nữ giới của Chúa hay tình yêu thiêng liêng. 4. Mọi người trên khắp thế giới được chữa lành tại các đền thờ khác nhau, chẳng hạn như đền thờ Thần Đạo, đền thờ Phật tại Lộ Đức và tại Fatima, cũng như nhiều nơi khác. Không phải đền thờ hay vùng nước hay các di tích thực hiện cái gọi là phép màu, mà là niềm tin vững chắc, niềm tin, sự kỳ vọng vĩ đại và trí tưởng tượng cháy bỏng. Tất cả những thứ đó, khi kéo dài trong một khoảng thời gian, sẽ ngấm vào tiềm thức, giải phóng sức mạnh chữa lành vô hạn của tiềm thức. Đó là sức mạnh chữa lành duy nhất ở đó. 5. Phép màu không phải là vi phạm quy luật tự nhiên. Phép màu không chứng minh điều đó là không thể. Nó chứng minh rằng điều đó là có thể. Đó là phản ứng của tiềm thức đối với niềm tin của bạn. 6. Chữa lành bằng tâm linh khác với chữa lành bằng đức tin. Ví dụ, bất cứ điều gì khiến tâm trí chuyển từ sợ hãi sang đức tin, chẳng hạn như niềm tin vào xương của các vị thánh, thánh tích, nước thánh, v.v., đều có thể mang lại sự chữa lành. Chữa bệnh bằng tinh thần là sự tương tác hài hòa giữa ý thức và tiềm thức của bạn, được hướng dẫn một cách khoa học. Nó không phải là thứ được tin vào, chẳng hạn như đền thờ, di tích, v.v., mà chính niềm tin mới thực sự có tác dụng chữa lành. 7. Những lần hiện ra của Đức Mẹ được cho là đã được nhìn thấy ở Fatima, Luster, Ireland và những nơi khác là những trải nghiệm chủ quan do kích thích, mong đợi và sự gợi ý tự động gây ra, khiến tiềm thức phát ra hình ảnh phù hợp với hình mẫu đã ghi dấu trong tiềm thức của người tin tưởng. 8. Tương lai đã ở trong tâm trí chúng ta và có thể được nhìn thấy bởi một nhà thấu thị hoặc nhà ngoại cảm giỏi. Vì vậy cũng là vận mệnh tương lai của một quốc gia. Nhưng khi con người học cách cầu nguyện, anh ta có thể phủ nhận bất kỳ điều gì tiêu cực xảy ra trong tâm trí anh ta lúc này. Tương lai sẽ là suy nghĩ hiện tại của bạn được thể hiện. Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn thay đổi số phận của bạn. 9. Khi đôi mắt của bạn bị giảm thị lực hay còn gọi là bị mù lòa, hãy tự hỏi tại sao tiềm thức của bạn lại chọn mắt bạn làm vật tế thần. Bạn muốn đóng cửa thế giới của chính mình là gì? Hãy sửa nó ngay lập tức và quá trình chữa lành sẽ theo sau. 10. Khi bạn cầu nguyện để được hướng dẫn và hành động đúng đắn, đồng thời cảm nhận và biết rằng tình yêu của Đức Chúa Trời luôn vây quanh bạn và Đức Chúa Trời bước đi và nói chuyện trong bạn. Thường một lời cảnh báo có thể đến với bạn trong một giấc mơ, và khôn ngoan là tuân theo tầm nhìn bên trong. Bạn đang nhìn thấy sự kiện trước khi nó xảy ra và bạn có thể tránh nó. 11. Một cách để thấm nhuần tiềm thức của bạn để đảm bảo sự giàu có là tự du ngủ bản thân mỗi đêm bằng câu nói: của cải bây giờ là của tôi. Những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn và bạn sẽ khám phá ra rằng niềm tin trong tiềm thức chính là vận may của bạn. 12. Tiềm thức chỉ biết câu trả lời nếu bạn không có một xu trong túi và bạn muốn tham gia một cuộc hành trình. Hãy chuyển yêu cầu của bạn vào tiềm thức của bạn theo cách này: tôi đang thực hiện một chuyến đi theo thứ tự thiêng liêng và mọi thứ tôi cần đều đang được cung cấp ngay bây giờ. Hãy tin và chấp nhận những gì bạn nói là đúng và điều đó sẽ thành hiện thực. 13. Một người đàn ông ở London đã thắng tiền trong trận derby nước Anh 3 năm liên tiếp bằng cách du mình vào giấc ngủ hàng đêm trong 3 tháng trước cuộc đua bằng cách tập trung vào một từ: người chiến thắng. Tiềm thức của anh ta là khôn ngoan và nó phụ thuộc vào niềm tin của anh ta vào sức mạnh của nó. 14. Một cánh tay bị loét không thể chữa lành cho đến khi nạn nhân quyết định tha thứ cho bản thân và ra đi tự do, khoảnh khắc anh ta chấm dứt tất cả sự tự lên án. Một cuộc chữa lành diễn ra sau đó. 15. Có một tâm trí phổ quát, tất cả những bản nhạc từng được chơi bởi các nhạc sĩ vĩ đại đều được lắng động trong tâm trí phổ quát và có thể được nghe bởi bất kỳ ai. Tất cả những người đàn ông thánh thiện của thế giới, những người chiến thắng các vấn đề, khó khăn và bệnh tật thuộc mọi loại cũng đã gửi kinh nghiệm và trạng thái ý thức của họ vào tâm trí phổ quát. Tất cả trí tuệ và kiến thức của Einstein, Faraday, Edison và Marconi đều được gửi vào ngân hàng vũ trụ của tâm trí chúng ta và có thể được khai thác bởi bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm kiếm câu trả lời. Tất cả những gì anh ấy phải làm là điều chỉnh. Khi bạn tỉnh thức đủ cao, câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn sẽ đến. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Sách Răng, chương 12, mục 32. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi, chương 18, lợi ích trong việc du hành cùng Chúa, cũng là chương cuối cùng khép lại nội dung của cuốn sách Quyền năng vô hạn cho cuộc sống giàu có của tiến sĩ Joseph Murphy. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, like và chia sẻ để mọi người được biết và cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách này, đồng thời lan tỏa giá trị đến cho tất cả mọi người. Việt Dũng và Sách Nói VN vô cùng cảm ơn và kính chúc quý thính giả và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, thành công viên mãn và đón nhận mọi phước lành của cuộc sống. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.